Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2390, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ như vậy, hoa tử diên trong đan điền cũng trở nên rực rỡ xinh đẹp, phong thái lỗi lạc, óng ánh giống như nhuộm máu, khiến người ta muốn hái trông lúc cánh hoa rung động, tiếng kiếm ngân vang hòa cùng tiếng rồng kêu nơi ngực trái, vô cùng tỏa sáng. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng, dường như đã hiểu ra điều gì. Bất kể là Thương Long Thượng Cổ hay là kiếm đạo mà hắn đi đều chủ sát phạt, ân đền oán trả, tiêu giao tự tại. Không thể bị khi dễ, không thể bị sỉ nhục, đều là sự tồn tại vô cùng kiêu ngạo. Từ khi hắn đến thành Thiên Lăng gì đó, đầu tiên là khuynh nhược u kiêu ngạo, sau đó là một đám được gọi là nhân tài chế giễu khinh thường, muốn chân áp hắn đổi một nụ cười của giai nhân. Thương Long, Tử Diên đã bất mãn từ lâu, nhịn một bụng tức giận. Có muôn điều ấm ức. Nếu hắn cứ nhẫn nhịn, cơn giận này sẽ làm tổn thương đến căn nguyên. Không những tu vi kiếm đạo sẽ bị tổn hại, mà thậm chí Thương Long ấn cũng sẽ trở nên ảm đạm. Dẫn đến thực lực hắn suy giảm, cuối cùng mất hút trong đám người. Còn Thương Long và Tử Diên sẽ lựa chọn chủ nhân mới của mình. Bây giờ, hắn đạp chết hướng thiên hà, suy nghĩ lập tức trở nên thông suốt. Loại vui sướng đó không thể dùng lời để hình dung. Cái gọi là nội thánh ngoại vương chính là như vậy, trái tim son sắt, thề chết không đổi, phẩm đức giống như thánh nhân, nhưng bên ngoài thì phải có thủ đoạn như vương đạo. Sát phạt quyết đoán, ân đền oán trả, trong lòng hắn giác ngộ nhiều thứ, cảm nhận được kiếm ý của mình và Thương Long cửu biến đều có sự biến hóa kỳ diệu, huyền ảo vô cùng, lợi ích rất nhiều. Nhưng cả hoang nguyên lại yên lặng vô cùng, đặc biệt là nhân tài và các cao thủ của Trần gia ở thành Thiên Lăng. Bọn họ sững sờ, ánh mắt vô hồn nhìn cảnh ấy, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Thực lực của Hướng Thiên Hà không cần phải nói nhiều, hắn ta không bằng Thất Tú Thiên Lăng, nhưng vẫn là yêu nghiệt bảng trong thực thụ. Dựa vào Sơn Hà Thương Pháp và tu vi của hắn ta, trong cùng lứa tuổi gần như không có đối thủ, chắc chắn có thể xem là nhân tài đỉnh cao. Nhưng bây giờ hắn ta lại bị Lâm Nhất đạp nát dưới chân, không bằng cả con chó chết. Chuyện này sao có thể? Ta không tin, đám nhân tài bản địa trước kia vốn hả hê, tưởng tượng đến cảnh Lâm Nhất bị trấn áp, bây giờ mặt mày xám xịt, giống như phát điên. Chuyện này đúng là khiến người ta kinh hãi, yêu nghiệt bảng trong của thành Thiên Lăng lại bị Lâm Nhất dùng một chân đạp chết, thế gian từ nay không còn Hướng Thiên Hà nữa. Trước kia đã có tin tức truyền ra, Lâm Nhất với tu vi cảnh giới Dương Huyền Đỉnh Phong trấn áp một cao thủ đời trước cảnh giới Âm Dương Đại Thành. Nhưng đó không phải là yêu nghiệt. Càng không phải nhân tài xuất chúng trên bảng Long Vân, tuy kinh ngạc nhưng cũng không bất ngờ gì nhiều. Thậm chí chưa tận mắt nhìn thấy thì thật giả khó mà phán định. Nhưng bây giờ bọn họ lại nhìn thấy rõ ràng Lâm Nhất dùng khí thế vô địch trấn áp yêu nghiệt bảng trong. Nhất là sau khi Thất Tú Thiên Lăng tuyên bố sẽ giết chết Lâm Nhất, mọi người đều cho rằng Lâm Nhất đã không còn ngang tàng phách lối nữa, đã chạy đi thật xa như con chó chết rồi, chắc chắn không dám xuất hiện nữa. Nhưng hắn không chỉ đã xuất hiện, mà còn tát cho đám nhân tài ở thành Thiên Lăng một bạt tai. Trong sự chú ý của mọi người, đầu tiên là đánh cho Trần Hùng Đái ỉa ra quần, sau đó lại đạp chết Hướng Thiên Hà. Chết tiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.